Hợp đồng mang thai, chương 2, bi kịch, gocchuyenaudio.com, tại bệnh viện đa khoa, gạch dưới bác sĩ chồng tôi có sao không bác sĩ ba con có sao không bác. Nhưng câu hỏi mang đầy nỗi lo lắng trong suốt quá trình chờ đợi. Gạch dưới trời ơi chồng tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao sống nổi đây, bà lấy tay ôm đầu mình và khóc. Gạch dưới không sao mọi việc đã ổn rồi, nhưng có điều cần phải phẫu thuật gấp trong 2 tuần nữa. Mời gia đình đi theo tôi. Gạch dưới mọi người theo ông bác sĩ vào phòng làm việc, ai cũng buồn, ai cũng lo lắng tình trạng sức khỏe ba mình. Riêng Ngọc Hân lại tỉnh bơ như không có chuyện gì, không hiểu vì sao lại như vậy, tình cảm của cha cô và cô rất gắn bó và mật thiết với nhau sao? Ông bác sĩ chỉ vào tấm phim ông ấy bị viêm gan ở đây và bắt đầu lét sang nữa còn lại. Nếu không phẫu thuật sớm thì có lẽ gan sẽ không cứu được nữa. Nếu tìm được ghép gan thì ông ấy sẽ mau chóng hết bệnh. Có điều gan có phù hợp hay không thôi, gia đình nên xét nghiệm để có thể còn một tia hy vọng. Còn không phải tốn rất nhiều chi phí để tìm gan phù hợp. Tổng cộng tất cả chi phí là 250 triệu. Nói xong ông bước ra khỏi căn phòng, lời nói đem lại sự hụt hẫng cho gia đình. Già Ngân bước từ phòng xét nghiệm ra và lắc đầu, người con gái thứ hai là Ngọc Thư cũng vậy. Toàn bộ mọi người xét nghiệm không cùng nhóm máu với người cha của mình. Nhưng Ngọc Hân khi đi ra với không mặt trắng bệt và xanh xao. Sự thất vọng tràn trề của những thành viên trong gia đình đã làm không khí trở nên ngột ngạt. Ngày hôm sau, gạch dưới ôi cái đầu của tôi sao đau quá vậy nè. Người mẹ bước ra khỏi phòng than thở, gạch dưới ủa cái mùi gì vậy ta. Bà cảm thấy có mùi thơm thịt nướng từ trong bếp, gạch dưới ôi thịt nướng, mẹ hả mẹ vào ăn đi. Thì ra là Ngọc Hân, cô vừa nói vừa cười, gạch dưới trời ơi từ hôm qua đến giờ mẹ chưa ăn cái gì. Bà nhìn con gái vừa cười vừa xoa bụng, gạch dưới con biết mẹ đói nên con nướng thịt nè, cô cuốn ẹ mình một cuốn lá cãi với thịt nướng ẹ mình. Gạch dưới ôi ngon quá a hát, bà la lên sung sướng, đúng là con gái ngoan của mẹ. Gạch dưới các người nghĩ sao trong khi ba bệnh các người lại ngồi đây ăn thịt nướng vui sướng thế này hả? Ngọc Thư quát thật to với vẻ mặt bực tức, gạch dưới ôi cái con bé này, chứ bây giờ chẳng lẽ để chết đói a hát. Phải ăn mới tính tiếp được chứ. Vừa nói xong thì Ngọc Hân cũng đưa nốt miếng thịt nướng ẹ mình. Gạch dưới đúng lúc đó ra Ngân về, người chị gái lột xác một cách hoàn hảo. Cô không ăn diện, không son phấn, không uốn tóc, cô để tóc thẳng dài rất tự nhiên và ăn mặc rất bình dị trong gia đình. Trong gia đình không ai còn nhận ra chị gái mình nữa. Gạch dưới ôi trời ơi, bà mẹ mở to mắt nhìn đứa con gái đau lòng rồi nhìn qua Ngọc Hân như không thể tin vào mắt mình được. Còn Ngọc Hân và Ngọc Thư thì tròn mắt nhìn chị gái. Gạch dưới mẹ nghĩ sao vậy, mẹ còn lương tâm không? Cô hét to và chỉ tay vào Ngọc Hân, còn mày, bà yêu thương mày thế tại sao mày lại dửng dưng không có chuyện gì, ngồi đây ăn sung sướng, còn cười đùa nữa chứ? Gạch dưới mấy người có phải con người không? Cô hét như muốn được thỏa cơn bực tức của lòng mình. Đến lúc người em gái út đi học về, đó là Bảo Ngọc, cô đang học lớp 9 tại trường Master, nhìn gia đình mình mà cô muốn vỡ òa tại nơi đây. Hôm nay cô đi học mà không tài nào tập trung được. Suy nghĩ về gia đình, về cha, và chi phí ca phẫu thuật. Để làm sao để có thể kiếm ra tiền, đã có người từng đưa cho Bảo Ngọc một cái cáp visit. Đó là nhà thiết kế thời trang tạo mẫu chuyên đào tạo người mẫu. Nếu như theo người với vóc dáng cô thì có thể kiếm nhanh ra tiền. Nhưng cô biết đây là gocchuyenaudio.com, việc làm gì, cô ngại ngùng cất vào cặp thì bây giờ lại chứng kiến cảnh này. Nó lại càng thôi thúc cô kiếm được tiền nhiều hơn, gạch dưới con muốn nói chuyện với mẹ. Gia Ngân nói, cả gia đình đều ra phòng khách đông đủ, đây là tiền của con, cô đưa cái thẻ ATM lên trên bàn, đây là tiền con dành một ít để đi chơi và là tiền hàng tháng ba gửi. Tổng cộng là 120 triệu, ôi trời có 120 triệu thì sao đủ đây, bà nhăn nhó khó chịu. Mẹ còn bao nhiêu, Gia Ngân đưa mắt nhìn mẹ, ôi cái con bé này, mẹ làm gì có tiền, Gia Ngân ngạc nhiên, vậy ba đưa hàng tháng đâu, có phải ba đưa ít đâu. Ôi trời bây giờ con muốn nói mẹ tiêu xài hết a hát. Mẹ cũng chỉ vì cái gia đình này thôi. Bà nhìn ngang nhìn dọc như không có chuyện gì. Gạch dưới vậy ba tính phải làm sao đây? Gia Ngân ôm mặt và đi vào phòng. Mẹ thôi đi, mẹ làm khó chị nữa, như vậy là quá đủ rồi. Hôm nay tụi nó bị làm sao ấy nhỉ? Bà nhìn Ngọc Hân và nói. Bảo Ngọc thương chị hai rất nhiều, hiểu được nỗi khổ của chị mình. Từ nhỏ Bảo Ngọc sống cũng giống chị hai không được ba quan tâm nhiều, thiếu tình cảm người cha, còn nhìn thấy chị ba được ba chăm sóc chu đáo uất ức lắm. Nhưng lúc đó cũng may có chị hai bên cạnh, lúc nào buồn là chị hai ôm vào lòng. Gạch dưới em đừng có khóc, hãy nhìn chị nè, chị có khóc đâu. Rồi ôm vào lòng mình, lúc đó Bảo Ngọc cũng nhận ra được chị hai cũng đang khóc. Càng lớn lên càng hiểu được chị hai chừng nào, cho dù chị có thay đổi như một chu kỳ không bất định. Thì Bảo Ngọc vẫn tin rằng chị hai là người tốt. Gạch dưới Bảo Ngọc bước nhanh vào phòng chị ẩm sẽ kiếm tiền. Bảo Ngọc đứng trước bàn ra ngân nói. Gạch dưới cô ngẩn mặt lên thấy em gái út mình thì trong lòng càng xót xa hơn. Cô cố nén nước mắt vào trong dòng chảy người mình, chứ nhất định không để em nó thấy. Gạch dưới nghe chị nè, em hãy lo học, học thật giỏi biết chưa, để chị kiếm tiền lo cho ba được rồi. Cô vuốt tóc em gái mình mà rưng rưng nước mắt. Gạch dưới không, Bảo Ngọc đẩy tay chị ra. Chị làm gì có tiền nhiều như vậy, em sẽ nghĩ học không học gì hết. Bảo Ngọc khóc hét lên và đi ra khỏi phòng. Gạch dưới bây giờ ra ngân mới thật sự khóc. Cô khóc cho em gái mình, còn nhỏ mà tổn thương rất nhiều, khóc ẹ và em gái mình vô tâm, khóc vì hận người cha của mình. Khóc vì những mặc cảm mà cô thường phải gánh. Cô đã thề là hận ba mình suốt đời vậy mà cô vẫn thương ông ấy. Cô nguyền rũa thứ tình cảm đáng ghê tởm ấy thì giờ đây khi ba cô gần xa cách giữa sự sống và cái chết. Cô mới biết nó thiêng liêng như thế nào. Cô khóc nghẹn ngào cho những thứ xui xẻo qua đi và ngày mai lại đến. Cách chương.